Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, xuyên qua thời không. Tại trong nhà ăn hưởng dụng bữa tối, Tôn Phụng Dương lấy ra phi thường kỹ càng văn kiện bảng báo cáo cho Vinh Quang nhìn. Mặc dù hắn cùng Vinh Quang quan hệ rất tốt, nhưng hắn biết rõ, thân huynh đệ còn minh tính sổ sách đâu. Mình cùng Vinh Quang đây là hùn vốn đầu tư làm ăn. Mỗi một phân tiền đều muốn tính toán rõ ràng. Miễn cho tạo thành một chút phiền toái không cần thiết. Cùng để Vinh Quang hỏi. Không bằng mình chủ động một điểm. Huống hồ, đây mới là một cái chính xác hợp tác thái độ muốn để cho mình cùng Vinh Quang quan hệ bảo trì lâu. Dài hơn, sẽ không nhận ảnh hưởng. Đây là nhất định, Vinh Quang đơn giản mở ra. Kỳ thật hoàn toàn xem không hiểu. Sau đó liền giao cho Glassware. Glassware ở bên cạnh rất chân thành lật xem. Sẽ còn lấy điện thoại cầm tay ra tiến hành tính toán. Nàng làm những chuyện này hoàn toàn là ngay trước Tôn Phụng Dương. Một chút cũng không có muốn tránh đi ý tứ. Ý nghĩ của nàng cùng Tôn Phụng Dương là giống nhau. Ân tình người về tình. Làm ăn là làm ăn. Mình cùng Tôn Phụng Dương quan hệ cũng không tệ. Vinh Quang cùng Tôn Phụng Dương càng là bạn tốt, nhưng cái này không có nghĩa là tại tiền tài bên trên liền có thể qua loa. Chính như nàng chưa từng có yêu cầu Tôn Phụng Dương bởi vì quan hệ của hai người bọn hắn mà đem kia 100 vạn nợ nần xóa bỏ, nàng cũng sẽ không cho là cũng bởi vì Tôn Phụng Dương hòa Vinh Quang quan hệ tốt. Liền đối với cái này công trình tài vụ mở một con mắt nhắm một con mắt. Glassware ở bên cạnh rất bình thường chăm chú nhìn, tính toán, mà Vinh Quang thì tại cùng Tôn Phụng Dương trò chuyện công trình tiến triển. Tỉ như công trình tiến hành đến mức nào a? Tại thi công quá trình bên trong chuyện gì xảy ra a? Tôn Phụng Dương còn chuyên môn mang theo cái laptop, tại bàn ăn bên trên mở ra. Phía trên tất cả đều là mình tại Mallorca, giám sát lúc chỗ vỗ tới ảnh chụp. Vinh Quang liền từng chương nhìn xem ảnh chụp, Tôn Phụng Dương thì cho hắn giải thích, tấm hình này là lúc nào vỗ tới, hình tượng bên trong là cái gì, tấm hình kia lại là lúc nào vỗ tới, hình tượng bên trong là cái gì, tại những hình này bên trong, có thể rất rõ ràng nhìn thấy trại huấn luyện tại Mallorca thổ địa bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ ban sơ không có cái gì đất bằng, đến bây giờ đã có giàn giáo. Sân huấn luyện địa phương cũng bị chuyên môn vẽ ra, ngay tại vuông vức thổ địa, nơi đó muốn trải lên trồng tốt thảm cỏ. Đến lúc đó chính là cỏ xanh nhân nhân sân bóng. Ngoài ra, còn có phòng tập thể thao cùng vật lý trị liệu sư, cùng cầu thủ ký túc xá cùng phòng ăn. Mặc dù trại huấn luyện quy mô không thể cùng những cái kia chức nghiệp câu lạc bộ bóng đá trụ sở huấn luyện đánh đồng, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Nên có đều có, kỳ thật Tôn Phụng Dương đối đãi cái này trại huấn luyện so Vinh Quang càng để bụng hơn. Bởi vì đây là hắn sau trưởng thành, lần thứ nhất có mãnh liệt mục tiêu cùng ý nghĩ. Trước muốn làm thành một việc, Vinh Quang xem hết ảnh chụp, Glassware xem hết bảng báo cáo. Ba người bọn hắn cùng một chỗ ăn cơm xong, Tôn Phụng Dương lái xe đưa bọn hắn ở chỗ. Mình cùng Vinh Quang tại Estipol ở địa phương nào? Glassware không có quản, nàng chỉ là mua vé máy bay. Chỗ ở Tôn Phụng Dương nói hắn đến xử lý. Glassware tự nhiên là giao cho hắn. Chỗ trở lên xe về sau. Nàng tự nhiên coi là Tôn Phụng Dương muốn đem bọn hắn đưa đi khách sạn. Vinh Quang cùng Tôn Phụng Dương tiếp tục đang tán gẫu. Trò chuyện mấy ngày nay an bài. Vinh Quang đã tới trước. Vậy khẳng định có hắn chính mình sự tình. Hắn muốn vấn an lão thần tiên. Cũng chính là Tôn Phụng Dương ra ra, còn muốn đi cho Gô Đô tảo mộ, đi xem một chút thôi Hạo một nhà. Bất quá không có hoạt động thương nghiệp, từ khi Vinh Quang đến mùa giải kết thúc liền muốn thay đổi người đại diện về sau. Các hạng mới buôn bán hợp đồng công việc đều tạm dừng. Bởi vì hiện tại ai cũng không biết Vinh Quang về sau chọn ai làm hắn người đại diện. Đến lúc đó cùng bọn hắn liên hệ người là ai cũng không biết. Sợ đến lúc đó xảy ra vấn đề. Dạng này kỳ thật cũng rất tốt. Nếu không Vinh Quang hiện tại căn bản không có thời gian tại Brazil bận bịu chính mình sự tình. Lasoe ngồi ở hàng sau tòa, quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ xe. Những cái kia đều là Estipol quen thuộc cảnh đường phố. Mình tại tòa thành thị này xuất sinh cùng lớn lên, có nhiều chỗ thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Rời đi Vinh Quang về sau, mình có thể sẽ trở lại Estipol, hầu ở cha mẹ của mình bên người. Mặc dù châu Âu rất tốt, nhưng Estipol mới là nhà mình. Glassoe nhìn xem phía ngoài cảnh đường phố, đột nhiên phát hiện không đúng, làm sao càng ngày càng quen thuộc đây. Từ trước mắt nàng xẹt qua cảnh đường phố, để nàng càng xem càng quen thuộc. Đây là, ngay tại nàng nghĩ còn muốn hỏi lái xe Tôn Phụng Dương thời điểm, xe ngừng lại, đến, hắn quay đầu hướng Glassoe cười nói. Đến rồi. Glassoe quay đầu nhìn xem bên ngoài sân có chút giật mình. Mặc dù nhưng đã là buổi tối, nhưng nàng lại cũng không nhận lầm. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ, mỗi một dãy nhà đều là quen thuộc như vậy. Thậm chí ngay cả công trình kiến trúc trên tường vẽ xấu cũng là như thế. Không khí nơi này bên trong đều tràn ngập mùi vị quen thuộc. Bởi vì, nơi này là nhà của nàng a. Đương nhiên, hiện tại phải nói đã từng là nhà của nàng. Người đặt khách sạn ở phụ cận đây sao? Tôn tiên sinh, Glassoe nhìn ngoài cửa sổ hỏi. Vinh Quang đã từ một bên khác mở cửa xe, chui ra ngoài, sau đó vây quanh Dương phía sau lấy ra hắn cùng Glassoe Dương hành lý. Tiếp lấy hắn vây quanh Glassoe kia một bên cửa sổ xe trước, gõ gõ cửa kính xe, đối Glassoe nói, còn không xuống. Glassoe ngơ ngác đẩy ra cửa xe, sau đó từ bên trong ra. Tiếp lấy nàng đứng tại ven đường, ngửa đầu nhìn qua cái này chàng cao ốc. Đi thôi. Glassoe máy móc di chuyển hai chân, đi vào cái này chàng cao ốc. Vinh Quang quay đầu hướng trong xe ngồi Tôn Phụng Dương khoát tay áo, làm một cái gặp lại thủ thế. Tôn Phụng Dương cũng hướng hắn gặp lại, sau đó lái xe đi. Vinh Quang nhấc lên hai cái cặp da, đi theo Glassoe sau lưng cũng đi vào cái này chàng cao ốc. Tại đại lâu cánh cửa trong sảnh, Glassoe còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ muốn xác nhận một chút, đây có phải hay không là nàng biết đến kia tòa nhà. Vinh Quang vòng qua nàng, đi thẳng tới giữa thang máy trước, ấn xuống ngược lên cái nút, sau đó hắn liền mượn chờ đợi thang máy đến thời gian quay đầu nhìn xem Glassoe. Glassoe còn đang xuất thần, nàng bộ dạng này đâu còn có chút người đại diện ra dặn bộ dáng. Đinh một tiếng, thang máy tới, Vinh Quang chào hỏi Glassoe đi lên. Glassoe liền nghe nói trên mặt đất tới. Sau đó nàng chú ý tới Vinh Quang nhấn xuống số lượng 8 cái nút. Lông mày của nàng nhảy một cái. Lầu 8, chúng ta muốn đi lầu 8. Glassoe hô hấp đột nhiên dồn dập. Từ lầu 1 đến lầu 8, thang máy là rất nhanh. Cửa mở về sau, Vinh Quang dẫn đầu xuống tới. Sau đó quay đầu nhìn xem còn sững sờ trong thang máy Glassoe. Ngươi còn làm cái gì ở bên trong? Glassoe ánh mắt cũng đã trở nên rất bình thường phức tạp. Nàng há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Tại Vinh Quang thúc giục dưới, nàng từ trong thang máy bước ra. Sau đó nàng chạm sau lưng Vinh Quang, nhìn xem hắn từ trong túi móc ra một cái chìa khóa, cắm vào trước mặt hắn cánh cửa kia trong lỗ khóa, vặn vẹo chìa khóa, khóa tâm bên trong phát ra két cạch tiếng vang. Tiếp lấy Vinh Quang chuyển động nắm tay, đẩy cửa ra, Vinh Quang dẫn đầu đi vào. Tại cửa ra vào ấn xuống một cái, cạch một tiếng, lúc đầu đen nhánh trong phòng đột nhiên quang minh đại tác. Đèn phát sáng lên, Glassoe ở bên ngoài thấy rõ trong phòng cảnh tượng. Nàng trợn mắt hốc mồm. Nàng ngơ ngác nhìn trong phòng, sau đó chậm rãi dạo bước đi tới, đi thẳng đến phòng khách trung ương. Nàng ngắm nhìn bốn phía, trong bất chi bất giác cũng đã lệ rơi đầy mặt. Bởi vì, trong phòng khách bày biện cùng nàng trong trí nhớ cơ hồ giống nhau như đúc. Ghế sofa, cái bàn, bàn trà, cái ghế, tủ tivi, trên tường trang trí họa, vách tường nhan sắc, thậm chí ngay cả màn cửa đều như thế. Đường Vinh Quang bật đèn sát na, Nàng có một loại mình xuyên qua thời không ảo giác, cho là nàng về tới 3 năm rưỡi trước. Lúc kia nàng còn cùng Vinh Quang ở chỗ này. Nàng còn không có tiếp vào đòi nợ điện thoại. Phòng này cũng còn thuộc về nàng. Đương nàng bị buộc bất đắc dĩ bán đi căn phòng này thời điểm. Nàng coi là đó chính là vĩnh biệt. Cái này đem là nàng cả đời thương tâm địa. Nếu như không phải hôm nay Tôn Phụng Dương lái xe lời nói, nàng khả năng mãi mãi cũng sẽ không trở lại nơi này nữa. Trên thực tế cũng là như thế. Nàng về sau nhiều lần trở về Brazil Estipon, đến cho Vinh Quang đàm buôn bán hợp tác, đến cho phụ thân mẫu thân của mình tảo mộ, nhưng lại chưa từng có về tới đây tới qua. Cho dù là kề bên này, đều không có. Trong tiềm thức, nàng tại trốn tránh nơi này. Trong lòng của nàng, liên quan tới mẫu thân, phụ thân ký ức đều theo căn phòng này cùng một chỗ, bị vĩnh viễn mai táng. Nhưng là bây giờ, đây hết thảy lại hoàn hảo không chút tổn hại lại xuất hiện trước mặt mình. Ta là đang nằm mơ sao? Glassoe ở trong lòng hỏi mình. Ngay lúc này, nàng nghe được Vinh Quang nói. Đây đều là ta dựa theo trí nhớ của ta bày. Không biết đúng hay không? Bất quá phòng ngủ của ngươi ta không tiến vào qua, cho nên không biết là cái dạng gì. Bên trong chính là trống không? Không có cái gì. Ban đêm ngươi liền ngủ ở Godo phòng ngủ đi. Yên tâm, đệm chăn cái gì ta đều để Tôn ca giúp chúng ta một lần nữa trải tốt. Đều là sạch sẽ, mới. Glassoe lấy lại tinh thần, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vinh Quang. Vinh Quang đang xem lấy trong nhà bài trí nói, cũng không có chú ý tới ánh mắt của nàng. Ánh mắt phức tạp, vì cái gì? Nàng dự định Vinh Quang nói liên miên lải nhải. Hỏi, Vinh Quang ngắm nhìn bốn phía bài trí nói ra, ta nghĩ ngươi muốn đi. Về Estipon ngay cả cái chỗ ở đều không có. Lúc trước phòng này bởi vì một số nguyên nhân vạn bất đắc dĩ bị bán mất. Vậy ta liền mua về trả lại cho ngươi. Coi như là ta đưa ngươi. Phân biệt lễ vật. Cảm ơn ngươi làm ta 4 năm người đại diện. Ách, Vinh Quang nói quay người lại. Hắn kinh ngạc phát hiện Glassoe trên mặt có 2 đạo nước mắt. Ở phòng khách dưới ánh đèn phản xạ lóe sáng ánh sáng. Ngươi tại sao khóc? Hắn kinh ngạc hỏi. Ngay lúc này, đứng ở trước mặt hắn Glassoe đột nhiên đánh tới. 2 tay đem Vinh Quang ôm lấy. Vinh Quang bị Glassoe cái này đột nhiên tập kích dọa đến chân tay luống cuống. Không biết vì cái gì Glassoe nữ nhân này muốn đột nhiên nhào tới bảo trụ chính mình. Tại hắn trong trí nhớ, mình cùng Glassoe cùng một chỗ sinh hoạt lâu như vậy, nàng lại chưa từng có chủ động ôm qua chính mình. Giữa bọn hắn một lần duy nhất tiếp xúc thân mật vẫn là nguồn gốc từ một lần hiểu lầm. Cho nên hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Glassoe chủ động ôm mình sẽ là cái dạng gì. Nữ nhân này điên rồi sao? Tay của hắn giơ lên, sau đó chậm rãi buông xuống về sau lại nâng lên, cũng không biết làm như thế nào thả. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.